Chương 3302, đi ra ma đế lăng. Hàn phong lạnh rung, lá rụng loạn vũ. Man vực, thái cổ hỗn độn bắc bộ khu vực, rất nhiều vực một tròng, cùng hắc vực huyết vực tương đương, địa vực vắng vẻ. Nơi này chính là man vực sao trên một ngọn núi, phương thần hỏi. Lao đầu dâu bạc gật đầu, không tệ, nơi này chính là man vực, đã từng là rất đế đại nhân lãnh địa, bất quá nha bị một tên phản đồ trưởng khống. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành, luôn có một ngày sẽ đem cái kia phản đồ tru sát. Dã man nhân khiêng đầu phủ nói. Lao đầu dâu bạc nhẹ nhàng đập thoáng cái dã man nhân vai bên cạnh, sau đó quay đầu nói, nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Tiểu giác tại ma đế lăng bên trong, đạt được rất đế truyền thừa, cái này man vực thích hợp hắn nhất tu hành. Sau này ta đem mang theo hắn, du lịch man vực các nơi, tìm kiếm rất đế tu hành qua địa phương tiến hành lĩnh hội. Cái kia phản đồ mặc dù trưởng khống man vực, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không bị hắn phát hiện. Lao đầu dâu bạc đôi mắt bên trong, hiện lên một tia sát ý theo ma đế lăng sau khi ra ngoài, bọn hắn liền vội vàng đi đường. Theo ma vực đến man vực, mặc dù khoảng cách không tính quá xa, nhưng cũng đầy đủ hao phí một tháng thời gian. Bây giờ, đến lúc chia tay, dã man nhân có chút không bỏ. Người cao y tên Na Y, bình thường tùy tiện, làm sao cùng nương môn giống như. Phương thần nói, chúng ta cũng không phải không thấy mặt, chỉ là tạm thời phân biệt mà thôi. Huynh đệ, bảo trọng. Dã man nhân gật đầu. Ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, đem rất đế nhất mạch phản đồ tru sát, sau đó trưởng khống man vực. Phương thần no y tốt, đến lúc đó ta đi tìm ngươi, vì ngươi trợ lực. Phương thần thân hình lóe lên, như là đại bàng dương cánh bay lượn, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Ngươi vị huynh đệ kia bất phàm, tương lai thái cổ hỗn độn, nhất định có hắn nhất tịch chi địa. Lao đầu dâu bạc cảm thán nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi tìm rất đế tu hành qua địa phương. Hơn 70 năm thời gian, đối với võ giả tới nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Bất quá, đối phương thần tới nói, lại là 10 phần dài dằng dặc. Bởi vì, trong lòng của hắn, có lo lắng. Nguyệt Nhi, càng đến gần quang vực, trong lòng của hắn, càng là lo lắng. Hưu trong vòng trời, xẹt qua một đạo lưu quang, phương thần thân thể, lóe lên một cái rồi biến mất. Hao phí tới tận 3 tháng thời gian, mới từ man vực đi tới quang vực. Ngay tại cái kia phương hướng. Phương thần nhớ rõ, lúc ấy bị thiên quang vực chủ truy sát, hắn liền là hướng phía tinh nguyệt chỗ sơn phong bỏ trốn. Hô hô hô hắn vượt qua thời không, như là trong gió đại bàng. Ừ bất quá, đúng lúc này, thần trí của hắn khuếch tán, cảm ứng được một cỗ như ẩn như hiện khí tức. Cỗ khí tức này thiên quang vực chủ phương thần có chút kinh ngạc, năm đó thiên quang vực chủ tại diệt thế ma đế trong tay, tổn thất bản tôn, mà phân thân của hắn, thì là ẩn nấp đi. Không nghĩ tới, phân thân của hắn thế mà chôn ở quang vực. Lạnh lẽo gió thổi qua, phương thần chuyển di phương hướng, hướng phía thiên quang vực chủ nơi ở lao đi. Thánh quang dãy núi. Tên đáng chết, nếu để ta khi nhìn đến ngươi, ta tất sát ngươi. Thiên quang vực chủ cắn răng nghiến lợi nói. Dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng tìm diệt thế ma đế báo thù, sở dĩ hết thệ cứu hận, đều ghi tạc phương thần trên thân. Ông trời của ta ánh sáng thần thuật lập tức liền muốn viên mãn, đến lúc đó tu vi của ta tất nhiên có thể lại đột phá tiếp, một lần nữa trở thành vực chủ. Thiên quang vực chủ âm trầm nói, đợi ta trở thành vực chủ, liền bắt đầu báo thù. Ba ba ba đột nhiên, thanh âm thanh thúy vang lên. Thiên quang vực chủ đỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo hắc ảnh, gần ngay trước mắt. Là ngươi thiên quang vực chủ nhận ra phương thần, hắn lên cơn giận dữ, ngươi còn dám xuất hiện oanh thiên quang vực chủ quanh thân. Khí tức khủng bố tràn ngập, hắn trực tiếp thi triển ra sắc trời thần thuật. Tiểu tử, ngươi hại ta tổn thất bản tôn, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bản tôn cu nở dê đi hệ tờ, phân thân giữ lại làm gì dùng phương thần bung thong mí mắt, vẻ vải nói ra, lúc trước nếu không phải ngươi truy sát ta, sao lại rơi vào dạng này hạ chẳng hử, bớt nói nhiều lời. Thiên quang vực chủ khẽ quát một tiếng, sắc trời thần thuật hoàn toàn vận chuyển lại. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, phương thần đều không có mắt nhìn thẳng thiên quang vực chủ một chút. Phân thân của ngươi, tối đa cũng liền là phát huy ra bản tôn bảy thành thực lực mà thôi. Phương thần nói, coi như ngươi bản tôn ở đây, cũng không đủ gây cho sợ hãi, huống chi là phân thân đâu. Phương thần muốn giết thiên quang vực chủ, có hai cái lý do. Đầu tiên là bởi vì luân hồi kiếm đế, cái thứ hai là bởi vì lúc trước thiên quang vực chủ truy sát chính mình. Để ngươi sống lâu 70 năm, cũng là thời điểm làm chấm dứt. Hưu tinh ẩn kiếm chấn động, giết chóc kiếm khí, phát ra. Vô địch kiếm thuật chiêu thứ 10, sát lục chi kiếm. Một kiếm ra, thiên địa hóa tu là địa ngục. Không tốt. Cảm nhận được một kiếm này uy lực, thiên quang vực chủ hoảng hốt, điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn sắc trời thần thuật bị giết chóc kiếm quang xuyên thủng. Không chịu thua kém sát khí. Thiên quang vực chủ kinh hãi, ngắn ngủi 70 năm, hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Hưu thiên quang vực chủ trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Lưu đến thanh sơn tại, không lo không có củi đốt. Trốn, trốn, trốn. Thiên quang vực chủ quanh thân lưu quang lấp lóe, hắn tương thiên ánh sáng thần thuật bên trong bỏ trốn thủ đoạn, thôi động đến cực hạn. Ngươi trốn đi được sao? Phương thần vừa xài bước ra, truy đuổi mà đến, tinh ẩn kiếm hoa phá thiên tế, một kiếm chém vào thiên quang vực chủ phần lưng. Cái sau thê thảm kêu to, thân thể nhập vào đại địa. Khí tức kinh khủng, đưa tới quang vực cường giả chú ý, rất nhiều giới vương cảnh cường giả, núp ở phía xa, nhìn ra xa mà tới. Có người tại chiến đấu, khí tức thật là khủng bố, chẳng lẽ là giới diễn cảnh cường giả chiến đấu sao? Chúng ta quang vực tam đại giới diễn cảnh cường giả, ta đều gặp, tựa hồ không phải hai người này. Trước đó không lâu ta mới cùng thiên vương tôn từng uống rượu, cái khác hai đại giới diễn cảnh cũng đều đang bế quan, chẳng lẽ là kẻ ngoại lai sao? Đám người một trận nghị luận. Xoẹt trong hư không, xuất hiện một thân ảnh. Cái đó là thiên vương tôn. Có người nhận ra thiên vương tôn, hoảng sợ nói. Thiên vương tôn đại nhân, chiến đấu bên trong hai người, là ta quang vực người sao? Có người hỏi. Một bộ hắc bảo thiên vương tôn, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Oanh kinh khủng chiến đấu ba động, quét sạch thiên khung, thiên vương tôn sắc mặt, càng phát yếu ớt, hắn nhận ra chiến đấu người. Vực chủ bị người đuổi giết, thiên vương tôn không dám tưởng tượng, truy sát vực chủ, đến cùng là thần thánh phương nào tặc tử, ngươi dám giết ta? Phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến, ta chính là quang vực chi chủ, nhân tộc cao tầng tự mình bổ nhiệm, ngươi như giết ta, nhân tộc cao tầng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay sau đó, lại lần nữa truyền đến thanh âm tức giận. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt chấn kinh. Cái gì bị đuổi giết người là thiên quang vực chủ trời ạ? Vực chủ đại nhân làm sao lại bị người đuổi giết? Đám người ánh mắt rơi vào thiên vương tôn trên thân, khi thấy cái sau thần sắc về sau, rốt cục tin tưởng, kia bị đuổi giết người liền là thiên quang vực chủ. Chết! Phương thần trong miệng phun ra một chữ. Kiếm quang xẹt qua, thiên quang vực chủ đầu lâu rơi xuống đất. Núp ở phía xa quan chiến võ giả, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vực chủ bị giết cái này sao có thể? Bọn hắn điên cuồng lắc đầu, coi là đây là ảo giác. Mà thiên vương tôn, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, sau ngày hôm nay, quang vực sẽ đổi chủ. Chém giết thiên quang vực chủ về sau, đem nó tu di giới thu hồi. Sau đó, phương thần ánh mắt, xuyên thấu qua vô tận hư không, rơi vào thiên vương tôn trên thân. Ngươi chính là thiên vương tôn? Phương thần no ý thiên vương tôn bái kiến đại nhân. Trong hư không, thiên vương tôn quỳ một chân trên đất, mười phần thành kính. Phía dưới, vô số cường giả, sắc mặt hoảng hốt, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Thiên quang vực chủ cùng ta có thủ, sở dĩ ta đem chém giết. Phương thần nói, còn như cái này quang vực, ta không quan tâm. Ngắn ngủi một câu, liền để thiên vương tôn cùng đám người thở dài một hơi. Liền thiên quang vực chủ loại kia cường giả đều bị một kiếm chém giết, như thật tức giận, cái này quang vực đều sẽ không còn tồn tại. Bất quá phương thần tiếp tục nói, ta nghe nói, tà long giới vương là thủ hạ của ngươi. Nghe vậy, thiên vương tôn thân thể run lên, vội vàng nói, đại nhân, tà long giới vương đích thật là thủ hạ của ta, bất quá như hắn có mạo phạm đại nhân địa phương, ta sẽ đích thân xử tử hắn. Đang khi nói chuyện, hắn đã đưa tin cho tà long giới vương, chỉ chốc lát sau, cái sau liền chạy đến. Đại nhân, ngươi như thế vội vàng gọi ta đến, có chuyện gì không? Tà long giới vương toàn thân khô gầy, phảng phất lệ quỷ, quanh thân tản ra khí tức cấm lãnh. Ngậm miệng. Thiên vương tôn phẫn nộ quát. Đại nhân, người đã đưa đến. Phương thần không hề liếc mắt nhìn một chút, nói thẳng, giết đi. Vâng, đại nhân. Thiên vương tôn quay người, đối tà long giới vương một trưởng vô ra. Tà long giới vương hoảng hốt, đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ẩm đáng tiếc, hắn đến chết cũng không biết, thiên vương tôn vì sao giết chính mình. Giết tà long giới vương về sau. Thiên vương tôn lại lần nữa nhìn về phía phương thần, thế nhưng là, cái hướng kia sớm đã trống rỗng, không thấy tung tích dấu vết. Cung tiễn đại nhân. Thiên Vương Tôn quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói. Đồng thời trong lòng mừng thầm, Phương Thần cũng không có bởi vì Tà Long Giới Vương mà giận chó đánh mèo chính mình. Xác định Phương Thần đã rời đi về sau, Thiên Vương Tôn nhìn xem Tà Long Giới Vương thi thể, mười phần tức giận, đem Tà Long Giới Vương sở hữu thủ hạ, toàn bộ chu sát. Chu sát Tà Long Giới Vương, chỉ là hoàn thành lúc trước đối rõ ràng xác thực hứa hẹn. Đối Phương Thần tới nói, không có ý nghĩa. Giết Thiên Quang Vực chủ về sau, hắn liền không tiếp tục để ý Quang Vực sự tình, tiếp tục hướng phía Tinh Nguyệt chỗ Sơn Phong lao đi. Nhưng mà, hắn chém giết Thiên Quang Vực chủ tin tức, lại là cấp tốc truyền ra. Vô số người vì đó chấn kinh, Thiên Vương Tôn càng là tuyên bố bế quan, không còn nhúng tay Quang Vực sự tình. Nào đó một tòa thành trì bên trong, một cái phi thường náo nhiệt tử quán. Theo lý thuyết, có thể chém giết Thiên Quang Vực chủ, loại kia cường giả phóng nhãn thái cổ hỗn độn cũng là cao cấp nhất trình độ, giới vương đối với hắn mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Rõ ràng xác thực chấm tư, thế nhưng là, hắn lại điểm danh muốn giết Tà Long giới vương, chẳng lẽ rõ ràng xác thực nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chém giết Thiên Quang Vực chủ, bị ngoại giới truyền thần kỳ cái thế cường giả, liền là đã từng cho hắn có ân phương thần. Nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đạt tới loại trình độ này.